Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Hôm nay ăn khuya đầy đủ. 5/5, năng lực của ta lại có thể đề thăng mình và người khác thuộc tính chỉ. Tô Nguyên Dao khó có thể duy trì bình tĩnh, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Chu Dương đem kính chắn gió lấy ra dưới cho Tô Nguyên Dao đeo lên. Ngươi thử đối với tinh thần của mình thuộc tính đề thăng. Đeo lên kính chắn gió sau đó, Tô Nguyên Dao tinh thần tăng lên tới 67 điểm. Năng lượng chỉ cũng đạt đến 670 điểm. Tiến hóa, 600 điểm năng lượng biến mất hết sạch. Sau một khắc, Tô Nguyên Dao cảm giác đầu óc của mình sáng trong. Thấy sự vật trở nên càng thêm rõ ràng, tinh thần từ 67 tăng lên tới 73. Nhân tiện tăng lên 60 điểm năng lượng trị, hiện tại còn sót lại 130 điểm năng lượng trị. Nguyên Dao tỷ tỷ, người thật có thể cho người khác tăng thực lực lên sao? Trình Khả Nhi chém dưa thái rau một bản đem người thự quang hội toàn bộ giải quyết. Tò mò lại gần. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Nguyên Dao nói xong, bàn tay đặt tại Trình Khả Nhi sau lưng, mơ hồ có một dòng nước ấm xuyên thấu qua bàn tay truyền tới. Trình Khả Nhi cảm giác tố chất thân thể mơ hồ tăng lên một ít. Mặc dù không quá rõ ràng, lại có thể xác thực cảm nhận được. Điều này cũng cho Chu Dương giải quyết xong một nan đề. Về sau có Tô Nguyên Dao ở đây, thực lực của các nàng là có thể vững bước đề thăng. Nguyên Dao tỷ tỷ quá lợi hại. Lão công, người phải cố gắng tưởng thưởng nàng. Ân, liền thêm cho nàng thêm 3 phần ăn khuya đi. Được đúng lúc, Trình Khả Nhi hưng phấn không thôi, hướng về phía Chu Dương đề nghị. 3 phần câu nào? Trước hết cho nàng thêm 30 phần đi. Tô Nguyên Dao nghe xong không khỏi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ngươi có phải hay không muốn cho ta một mực trốn ở trên chăn? Các ngươi biểu hiện hôm nay rất không tồi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi ăn tận hứng. Tam nữ sắc mặt hơi đổi một chút, ý vị này Chu Dương muốn đại khai sát giới. Các nàng có thể không chịu nổi, là thời gian lại tìm mấy người tỉ muội thay các nàng chia sẻ áp lực. Lão công vẫn là trước tiên đem tiến hóa nguyên xương toàn bộ thu lại nói. Không nên lãng phí sạch. Tam nữ liền vội vàng đổi chủ đề. Rất sợ Chu Dương hiện tại liền bắt đầu bạo phát. Chu Dương hành động rất nhanh. Nơi đi qua tiến hóa nguyên xương tiêu tán. Một viên tiếp nối một viên tiến hóa nguyên châu thu vào trong lòng. Đến lúc tiến hóa nguyên xương toàn bộ tan hết, trong tay tổng cộng nhiều hơn 300 cái tiến hóa nguyên châu. Vật này có thể là đồ tốt. Giác tỉnh năng lực cơ hội vượt qua xa tại tiến hóa nguyên trong sương mù một chút xíu hấp thu. Đây là bảo vật vô giá. 4 người một đường hơi mệt chút. Xa xa liền thấy một mảng lớn khu nhà ở. Vừa vặn Chu Dương nhớ cần nghỉ ngơi, liền dẫn tam nữ nghênh ngang đi tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là thự quang hội địa bàn sao? Cút ngay ra tại đây. Chu Dương phụ trách phòng bị người quát lớn, giơ lên trong tay súng. Cầm súng chỉ vào người của ta là phải trả giá thật lớn. 5 đám hỏa cầu bay ra, 5 quả cầu lửa trực tiếp đem hắn nhóm tiêu diệt. 4 người một đường chưa ngừng, đi thẳng tới thự quang hội tổng bộ. Cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng thức ăn và nước nóng. Còn có căn phòng lớn. Ân, liền đem Bạch Tân Vũ căn phòng của cho ta nhảy vọt lên cao đi ra đi. Nếu người thự quang hội không khách khí, bản thân cũng không cần thiết khách khí. Địa phương không tệ, liền lưu lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cùng nhau đi tới có chút mệt mỏi. Các ngươi không muốn thật quá mức. Thự quang hội cao thủ đã đi săn giết đối với thự quang hội bất kính người. Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Các ngươi chờ chết đi. Một cái tiểu cao tăng lớn tiếng rêu rao. Hắn là người bình thường. Bởi vì dựa vào mình cứu cứu là hội trưởng. lúc này mới tại Thự Quang hội có thêm vài phần địa vị. Dừng tay, một cái nhanh nhẹn loại giác tỉnh giả bay nhanh chạy tới. Nhìn thấy Chu Dương thì mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Đại lão, mời các ngươi không nên tức giận. Yêu cầu của các ngươi chúng ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Ngươi đây là nói cái gì nói bậy? Ngươi lẽ nào muốn phản bội Thự Quang hội hay sao? Tiểu Cao Tằng nghe thấy người mình dám nói ra loại đại nghịch bất đạo này, không khỏi là giận tím mặt. Đóng miệng, ngươi muốn chết không muốn liên lụy chúng ta. Nhanh nhẹn loại giác tỉnh giả dè đặt ngẩng đầu nhìn Chu Dương một cái. Thấy Chu Dương bốn người không có nổi giận, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mã Thành An, ngươi cái này ăn cây này rào cây khác cẩu thả đồ vật. Đến lúc Bạch hội trưởng đến, ta sẽ cho ngươi biết phản bội Thự Quang hội kết cục. Mã Thành An đi tới trước mặt đối phương, giơ tay chém xuống, liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trực tiếp cắt cổ, có mắt không tròng ngu xuẩn. Thự Quang hội hơn 100 vị giác tỉnh giả tất cả đều chết hết. Bọn họ là người không chọc nổi người. Tiểu Cao Tằng che cổ của mình, khó có thể tin nhìn đến Chu Dương bốn người. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Mã Thành An tại sao lại động thủ giết người. Chủ cũ đã chết, mình muốn lấy lòng chủ nhân mới. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau chuẩn bị thức ăn và nước uống. Chiêu đãi hảo Thự Quang hội tân hội trưởng cùng phu nhân của hắn. Thự Quang hội chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Đã nháo nháo không nổi sóng gió. Huống chi, bọn họ biết rõ Chu Dương bốn người giải quyết hết Thự Quang hội hơn 100 giác tỉnh già. Càng không dám trêu chọc. Thức ăn cầm là đứng đầu nhất chiêu đãi. Ngay cả tận thế hơi thiếu nước nóng cũng là buông ra sử dụng. Ta không có hứng thú làm Thự Quang hội hội trưởng, nghỉ ngơi một ngày liền đi. Chu Dương thư thư phục phục cua khởi tắm nước nóng. Cái này ở tận thế bên trong tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng xa xỉ. Bên cạnh còn có mỹ nữ hầu hạ, thật là đãi ngộ giống như hoàng đế. Ta nói rồi hôm nay sẽ cho các ngươi gia tăng quá mức bữa ăn khuya. Tự nhiên không thể nuốt lời. Hôm nay, ăn khuya, đầy đủ. Chu Dương cười đùa cùng tam nữ tiến hành không thể tầm thường so sánh. Giao lưu, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.